Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, Đại Hoang Tây Kinh. Tường Vũ Sơn Quỷ tìm Linh Uy, thiên chi mênh mang, kỳ chính sắc tà, kỳ viễn nhi vô sở trí cực tà. Bầu trời màu xanh đậm, đến tột cùng là ngây thơ tại màu sắc đâu? Hay là bởi vì vô hạn cao xa duyên cớ đâu? Dĩ nhiên là bởi vì thiên chi cao xa không thể chạm đến. Từ xưa đến nay, trên trời dưới đất, có Bích Lạc Hoàng Tuyền chi thuyết. Chỉ không đơn thuần là Minh Hải hai vị đại thánh. Cái kia Bích Lạc hai chữ, không phải là chỉ Cửu Tiêu Thương Minh sao? Màu đen thần báo trong miệng phát ra phù phù phù thanh âm. Nó trong mắt quay tròn chuyển. Tựa hồ đang tìm kiếm hết thảy sẽ động tiểu bất điểm. Cái kia ngồi tại báo trên thân là hai nữ tử. Phía trước một vị mặc màu đen áo dài. Váy bay múa theo gió. Trần trụi hai chân thế mà bày biện ra một loại óng ánh cùng tuyết trắng. Phảng phất không nên là nhân gian nữ tử vốn có đồ vật. Hậu một vị, tác lấy nát hoa thanh sam. Phía trên điểm xuyết lấy một chút ánh nắng chiều đỏ. Hai loại đại biểu trên trời cùng nhân gian màu sắc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nữ tử khóe mắt mang theo một chút vũ mị. Lông mi phía dưới ẩn náu con ngươi như là uyển chuyển thu thủy. Đâu phải là một bộ nhân gian tuyệt sắc. Chỉ là hai vị cô nương kia. Người trước tại đối với người bên cạnh nói chuyện. Sau đó người... Cái kia xấu hổ mang e sợ ánh mắt, nhưng là một mực rơi vào một người khác trên thân. Báo chảo đặt chân tại trên bùn đất, bên cạnh rơi xuống, là nam tử chân. Đây là một cái cao lớn lại tuấn tú người, lấy ngọc thụ lâm phong đến xưng chi cũng không quá đáng. Một thân vàng nhạt cùng trắng trường sam, bên hông phối thêm khuyên tai ngọc, đỉnh đầu mặc ngọc trâm. Hai đầu liễu mang theo gió động, ban đầu là gặp một lần, liền có thể hiểu được. Cái này tất nhiên là nhân gian thi thư người, có phương pháp sau, trở thành tu hành chi sĩ. Tất nên là cái kia nho môn tiên gia đệ tử, cái kia cõng lên mang theo một cây bút sắt, ước chừng dài 7 thước ngắn, như một thanh sắc bén kiếm. Hắn nhìn về phương xa, đây là một cái kỳ quỷ địa phương. Cũng có lẽ là mảnh này hoàn vũ bên trong bao la nhất địa phương. Thanh sơn kéo dài, căn bản không nhìn thấy đầu cùng. Cái kia bên trong, tham thiên thần phong vô số. Trên bầu trời, quang vũ hóa thành vô tận hồ điệp bay bay. Cái kia kinh lôi đánh qua thương thiên. Trong đó có quyển trời thôn mây thật to bóng tối đạp thế mà qua. Mà thanh sơn chi ngoại. Nếu không phải vô tận sóng lớn, chính là không thể nhìn thấy phần cuối hoang nguyên. Trời cùng đất phảng phất đều điên đảo. Loại kia tuyên cổ bất biến cảm giác tang thương nối tiếp nhau ở đây. Khó mà loại trừ, một khi đi vào phiến thiên địa này, trong nội tâm không khỏi liền sẽ bay lên một cỗ. Đối với mảnh này càn khôn cùng thế giới kính sợ, thái hạo lớn mà so sánh với nơi này đến. Tất cả chúng sinh, bất luận là người tu hành hay là hạng người vô năng, đều miểu tiểu uyển như trần ai sâu kiến. Nam tử phát ra cảm thán, mặc dù rất nhẹ, cũng rất nhỏ, nhưng vẫn là bị cái kia mặc váy đen cô nương bắt được. Trước đó vấn đề, cũng là nam tử phát ra, thiên chi mênh mang, kỳ chính sắc tà, đại hoàng thật đúng là hùng vĩ vô tận. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể nghĩ đến cái này hoàn vũ bên trong lại có bực này huyền diệu lại đáng sợ địa phương đâu. Sơn quỷ, ngươi muốn tìm kiếm Linh Uy cung đến cùng ở nơi nào? Cũng tính sai địa phương. Nam tử thần sắc từ mang theo 3 phần cảm khái biến hóa thành vô tình. Sơn quỷ mở miệng chỉ về đằng trước vài tòa tham thiên thần sơn, nói, ngay tại những cái kia trong núi rừng, đến cùng là nơi nào, ta cũng không nhớ rõ. Ta từ Linh Uy trong cung đi ra, về sau rời đi đại hoang thời gian quá mức dài dằng dặc. Lại Linh Uy cung hội chính mình ẩn nấp bóng dáng, nó vị trí cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Cái này là ta trở lại tăng thêm rất nhiều phiền phức. Sơn quỷ ánh mắt không hề rời đi phương xa, những cái kia kỳ quái thần sơn, loại kia hùng vĩ lại thê lương cảm giác đặt ở trong lòng. Nàng ai một tiếng, nói, nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, đại hoang cũng không phải cái gì tốt địa phương. Tương Vũ, ngươi đến quá sớm, trước thời hạn 500 năm, nếu là ngươi chết ở chỗ này, đó chính là làm thỏa mãn Côn Luân nguyện. Tuấn tú nam tử không nói lời nào, ngược lại là ngồi tại báo đen trên thân một cái khác cô nương. Mang theo một chút hiếu kỳ, hỏi, Côn Luân đến tột cùng tại sao muốn truy sát Nam Cung cô nương? Ngay tiếp theo, lại là đem công tử nhà ta cũng coi là, cho dù đánh không lại, cái kia, không thể tránh mở sao? Sơn quỷ cười một tiếng. Côn Luân từ vô hà hữu chi hương bên trong đi ra, liền muốn trấn sát thiên hạ tất cả thái thượng, phàm được thái thượng thân người, muốn hướng lên trời đi, tất yếu bị Côn Luân ngăn lại cản. Bây giờ hắn đã thức tỉnh, chỉ có trực diện, tránh né, kia là tránh không khỏi ma chướng. Tương Vũ trong thần sắc mang theo suy nghĩ, ta sở dĩ sớm 500 năm đi vào đại hoang, chính là bởi vì ta tìm được liên quan tới Côn Luân ghi chép. Đã từng có người phi thăng thời điểm tại thiên môn phía trước nhìn thấy hắn, tối hậu chiến bại bỏ mình, mà Côn Luân xuất hiện, tựa hồ đã bị định tính là một loại kiếp nạn, chỉ nhằm vào thái thượng hóa thân kiếp nạn. Sơn, quỷ sờ lên báo đen cái cổ, cái kia lông xù, cực kỳ thoải mái. Nghe nói Tương Vũ lời nói, Sơn quỷ nói, có đúng không, vậy ta còn xem như vận khí tốt, không có trực tiếp bị hắn giết chết, một lần kia có thể thoát đi, toàn do ta lão hỏa kế, có phải hay không? Hắc hoa, nghe Sơn quỷ tiếng cười, báo đen phát ra một tiếng như mèo một dạng rên rỉ, tựa hồ là rất có vẻ tự hào. Tương Vũ nhìn xem cái kia báo đen, tại con báo này màu đen bề ngoài phía dưới, ẩn náu, là xích hồng như huyết hỏa diễm. Ánh mắt của hắn giật giật, đối Sơn quỷ nói, ngu người thật đúng là thuận tiện. Nếu như ngươi không có cái này thân phận, sợ là ban đầu liền bị Côn Luân chém. Sơn quỷ hé miệng cười một tiếng, cổ lão truyền thừa tất nhiên có nó đặc biệt tính sở tại. Ngu người đúng là như thế. Chúng ta lượng trời đo địa, thuần dưỡng bách thú vạn linh, biết rõ túc hạ đạp lên bùn thổ địa khí, lịch đại ngu người đều có một vị thần hành thú làm bạn. Ta tức thần hoành tức ta, bất quá, lúc trước có thể đào thoát, cũng là bởi vì Côn Luân vừa mới thức tỉnh, Hồng Nguyên chém dụng cửu linh, cho nên táng thổ nổ tung, dẫn đến Côn Luân thức tỉnh. Thất thế đồng quan từng khúc băng liệt, mà ta, đúng lúc là đụng phải hắn trên mũi đao. Tương Vũ, có thể nói rất xui xẻo, bất quá đương sơ một mình ngươi tự mình tìm tòi, đến địa tiên bên trong cảnh giới, bởi vì Côn Luân sự tình mà không có hóa kén thành bướm. Bây giờ lại qua mấy trăm năm, ngươi lại đối lên Côn Luân, hay là cho là không có phần thắng sao? Sơn quỷ liếc mắt, không có, đương nhiên là không có. Chính ngươi cũng đều nói rồi. Côn Luân hiện tại thuộc về kiếp nạn. Hắn tại vô hà hữu chi hương ở bên trong lấy được thứ gì? Trở thành tất cả thái thượng ác mộng. Nếu như hắn không có tỉnh lại thì cũng thôi đi. Có thể hắn bây giờ thức tỉnh, vậy liền không vòng qua được đi. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn là thời đại nào ngươi? Thượng cổ a, kia là 36 cái nguyên hội trước đó tồn tại. Một nguyên hội là 12.9600 năm. Lại thêm chính là quần sơn chư hải chi tổ. Mặc dù cái này 36 cái nguyên hội, hắn tối thiểu có 35 nguyên hội đang ngủ, nhưng dù là chỉ còn lại một cái nguyên hội thời gian, hắn cũng không phải chúng ta những này cặn bã có thể đối phó. Tương Vũ lắc đầu, hốt là, lại đối Sơn Quỷ nói, như thế, ngươi tìm bao nhiêu người? Sơn Quỷ ư một tiếng, rất nhiều, đã vượt qua 12 số lượng, tính cả ngươi ta, đáp ứng ta, hẳn là 14 người, không đáp ứng đâu, có 6 người. Tương Vũ thở dài, ta cũng không nên đáp ứng, nên nhìn xem các ngươi cùng hắn liều cái lưỡng bại câu thương. Sau đó trực tiếp phi thăng liền tốt. Sơn Quỷ nghiêng qua hắn liếc mắt, cái này cũng không giống như là nho gia tử đệ có thể nói ra đến lời nói. Người lão tổ sư còn không có chết đâu, lúc nào ngươi đến bất tử chi sơn, nói lời như vậy nữa, nhưng là muốn bị ngươi tổ sư xách đi ra tạ tội. Tương Vũ a một tiếng, tổ sư trong nội tâm lưu thuận tiện, kinh văn yếu nghĩa, ta học được chính là ta, ra sao đi giải, đều do trái tim tạo, tổ sư rất nói nhiều, bây giờ trong mắt của ta, kỳ thật cũng không ít cặn bã, hẳn là thanh lý thanh lý. Sơn Quỷ lắc đầu, nhưng lại là cười một tiếng, đối sau lưng cô nương nói, nhìn thấy, công tử nhà ngươi như vậy vong ân, sợ là quay đầu cũng sẽ đem ngươi cho phủ. Nàng là trêu chọc, nhưng phía sau cô nương kia sắc mặt ửng đỏ, chỉ là hé miệng, cười nói, ta đều nghe công tử nhất định là đối. Tương Vũ không nói lời nào, chỉ là mỉm cười, mà chân hắn trình không xuống báo đen. Ba người đi đã lâu, bỗng nhiên tại một tòa thần sơn dưới chân đại hà biên giới, nghe được một tiếng cái thế hổ gầm, thương lãng thăng thiên, đại hà rủ xuống, trạm thương chi sơn tựa như cao thiên một dạng hiển hiện. Cái kia thật to bạch hổ hình bóng hai con ngươi hàm sát, cứ như vậy xuất hiện tại sóng lớn đầu cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.